Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278. Không tốt, Hứa Dương muốn hạ độc thủ. Liễu Minh Kiệt hai tay đột nhiên giao nhau ở trước ngực. Kim cương viên cánh tay. Một chiêu này kim cương viên cánh tay. Bất quá là Liễu Minh Kiệt lừa mình dối người thủ đoạn. Hắn bây giờ căn bản không kịp thôi động huyền lực. Phong thuẫn vừa vỡ, cổ định kiếm, chu tước hung mâu dư uy, toàn bộ công sát mà tới. Liễu Minh Kiệt gào lên đau đớn một tiếng. Hai cánh tay hắn bị trực tiếp đâm xuyên. Cũng may hắn là huyền linh hai biến cao thủ. Nhục thân phòng ngự không yếu. Nếu không có khả năng sẽ bị cổ định kiếm trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Dù hắn dùng hai tay làm đại giá, chặn cổ định kiếm uy lực, nhưng là va chạm mạnh mẽ lực đạo, vẫn là để Liễu Minh Kiệt xương ngực đi theo vỡ vụn. Phốc một tiếng, phun ra tiên huyết, ta không phục, ta không phục a. Liễu Minh Kiệt biết mình bại, hắn đã không có sức tái chiến. Liễu Xuyên chủ quản bồng bềnh mà tới, lạnh lùng nói, thắng bại đã phân, Liễu Minh Kiệt bại, Hứa Dương thắng. Liễu Minh Kiệt, huy chương lấy ra, Liễu Minh Kiệt điên cuồng gọi, ta huyền lực tu vi vượt xa hắn, nhục thân chém giết cũng không sợ hắn, ta vì sao lại bại, ta làm sao lại bại. Liễu Xuyên chủ quản lấy tay, Liễu Minh Kiệt huy chương bị hấp thụ mà tới, hắn hơi xem xét thoáng cái, không khỏi nhíu mày, chỉ có 5, phân, nguyên lai, hôm qua cho mượn người khác điểm tích lũy. Chỉ là vì trên khí thế không thua bởi Hứa Dương. Tại ký kết đổ ước về sau, Liễu Minh Kiệt lúc này đem mượn tới 500 điểm tích lũy còn trở về. Hắn căn bản không cho rằng chính mình hội bại. Đương nhiên cũng không có chuẩn bị 1.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy toàn bộ khấu trừ. Mặt khác thiếu nợ 472 phân. Hoàn lại trước đó, không phải hưởng thụ Thương Lan phủ hết thảy tài nguyên. Liễu Xuyên chủ quản từ tốn nói, hắn đem huy chương ném trở về, rơi vào Liễu Minh Kiệt trước mặt, Hứa Dương, đem huy chương cho ta, Liễu Xuyên chủ quản nói, Hứa Dương mỉm cười, chủ quản, ta muốn đem điểm tích lũy trực tiếp chuyển tặng cho 2212 khóa học viên ngự huyền vũ, không biết có thể sao, đây là ngươi điểm tích lũy, đương nhiên có thể, Liễu Xuyên chủ quản nhìn về phía bên ngoài sân, ai là ngự huyền vũ? Có đồng ý hay không? Ngự huyền vũ ngây thơ chỗ bị đẩy lên đài đến. Mở miệng nói. Ta đồng ý. Liễu Xuyên chủ quản cầm qua ngự huyền vũ huy chương. Nhẹ nhàng vạch một cái. Bạch quang sáng lên. 1.000 điểm tích lũy đã gia nhập. Đánh cược kết thúc. Liễu Xuyên chủ quản phiêu nhiên mà đi. Thẳng đến Liễu Xuyên chủ quản rời đi. Tiếng nghị luận mới vang lên. Thật là kỳ quái a, rõ ràng là Liễu Minh Kiệt thực lực chiếm thượng phong, nhưng vì cái gì là Hứa Dương nhất cử đem nó đánh bại? Có học viên không hiểu, đúng đấy, ta cũng xem không hiểu. Một đám ngớ ngẩn, một cái thanh lệ vang lên. Hứa Dương thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, nắm chắc chiến cơ, tinh chuẩn dị thường, hắn có thể lấy yếu thắng mạnh, lại có cái gì kỳ quái? Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người bị vô hình huyền lực uy áp đưa đẩy lái đi. Một cái tử sam nữ học viên, khuôn mặt lạnh lùng, vượt qua đám người ra, trực tiếp hướng diễn võ khu cửa ra vào đi đến. Đó là ai? Kêu ngạo như vậy chậm. Xuyệt, người nói chuyện cẩn thận chút. Vị kia là 29 khóa học viên cũ, tên là Mạc Vũ Điệp, ngoại hiệu Mưa Rơi Tiên. Là Hải Vân bản thổ tam đại thế lực bên trong Mạc Thị Vương bài cao thủ. Nghe nói đã đạt đến huyền linh thứ 8 biến. Tùy thời có thể dùng có khả năng tấn giai huyền tông. Thiên, nguyên lai là nàng. Trách không được cao ngạo như vậy. Vừa mới nói chuyện học viên nhìn về phía Mưa Rơi Tiên Mạc Vũ. Điệp con mắt, toát ra một tia hâm mộ chi sắc. Hừ, 2211 khóa quả thật là nhất là phế vật một giới. Liên tục hai tên bài vị 10 vị trí đầu cao thủ đều bị một người mới đánh bại. Một cái cao lớn thanh niên mặc áo đen xuất lĩnh lấy vài tên người mặc đồng dạng quần áo màu đen thanh niên sải bước rời đi. Đây cũng là ai vậy? nhìn cách, cũng là 29 khóa. Người này liền là Mạc Mưa Long. Nghe nói thực lực tại toàn bộ 09 khóa cũng có thể sắp xếp 10 vị trí đầu. Huyền Linh thứ 7 biến. So mưa rơi tiên, cũng chỉ là hơi kém một bậc. Tại Mạc Mưa Long rời đi diễn võ trường trước đó, đột nhiên quay người, Song Hứa Dương nói ra, người rất không tệ, thắng được trận này, điểm tích lũy đã có 00 trở lên a. Hảo hảo đảm bảo ngươi điểm tích lũy đi. Lính mới, một câu nói kia, không thể nghi ngờ là đề tỉnh ở đây học viên. Đúng a, 00 điểm tích lũy. Vẻn vẹn Hứa Dương huy chương bên trong, liền có hơn 1000 phân. Mặt khác 1000 phân, tại cái kia tên là Ngự Huyền Vũ người mới huy chương bên trong. Một khối đại thịt mỡ a, tự liền 2210 khóa học viên cũ, cũng sẽ động tâm. Quả nhiên, Mạc Mưa Long vừa dứt lời, Kim Nghiêm liền đứng dậy. Ta, 2210 khóa học viên Kim Nghiêm, khiêu chiến 2212 khóa sư đệ Hứa Dương. Kim Nghiêm, nói đùa cái gì? Hắn nhưng là Đông Long hội hạch tâm một thành viên, Huyền Linh thứ tư biến cường giả, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Hứa Dương không có áp đảo quần hùng thực lực, nhưng lại có thể so với 2210 khóa sư huynh cách xù điểm tích lũy. Tự nhiên sẽ gây 2210 khóa sư huynh phát ra khiêu chiến. Hứa Dương nhìn một chút làn da hơi có chút, biến thành màu đen Kim Nghiêm, cười nói. Vị sư huynh này tên là Kim Nghiêm, cùng Đông Lai thành Kim Túc là chấm ngoặc kép, hắn là đệ đệ của ta. Kim Nghiêm trầm giọng nói, đám người nín hơi, có một cái vì đệ đệ mà ra tay học viên cũ. Xem ra Hứa Dương cái này tân nhân vương, hoàn toàn chính xác đắc tội không ít người. Thế nào, Hứa Dương, ngươi là có hay không tiếp nhận khiêu chiến? Kim Nghiêm bay vút bên trên lôi đài, cười lạnh nói. Không tiếp thụ đổ chiến, coi như chỉ phạt đi một thành điểm tích lũy. Đối ngươi mà nói, cũng là 100 điểm a. Ta nhìn ngươi có dám hay không cự tuyệt. Một người khác bay lên lôi đài, trầm giọng nói ra, tính ta một người, nếu Kim Nghiêm huynh khiêu chiến, bị cự tuyệt, ta Tào Danh Trùng, sẽ tiếp tục khiêu chiến Hứa Dương. Tào Danh Trùng, ngươi là đại lương Tào thị người. Hứa Dương mỉm cười. Tào Ngang cùng ngươi quan hệ thế nào? Hắn là ta Tào thị bàng chi, của ta chất bối phận. Tào Danh Trùng từ tốn nói, ta đối với ngươi, cũng không phải là giết chi cho thống khoái. Chỉ bất quá đại lương Tào thị uy nghiêm, nhất định phải bảo vệ. Lần lượt lại có 3 tên 2210 khóa học viên cũ bay lên lôi đài, khiêu chiến Hứa Dương. Hứa Dương thoảng qua quét qua, bật cười nói, đều là Đông Long hội. Các vị sư huynh, thật để mắt Hứa Dương. Tào Danh Trùng lạnh lùng nói, ta thuộc về Hải Vân Mạc Thị, khiêu chiến ngươi chỉ là bởi vì tư oán. Là đại lương Tào Thị, là Mạc Thị quan hệ thông gia gia tộc. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, Hứa Dương lần này thảm rồi. Nhiều người như vậy khiêu chiến hắn, tiếp nhận đổ chiến, một cái đều đánh không lại. Phòng thủ mà không chiến, mỗi người hội khiến cho hắn khấu trừ một thành điểm tích lũy. Lần này hội trừ đi hơn 400 phân a. Dưới đài có người phân tích nói. Trên đài, Tào Danh Trùng cười lạnh nói, Hứa Dương, lựa chọn nhanh một chút chọn đi. Tiếp nhận trong chúng ta người nào khiêu chiến, bọn hắn đánh cược Hứa Dương không dám tránh chiến, nếu không sẽ bị trừ đi đại lượng điểm tích lũy. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hứa Dương đột nhiên cười to, thật có ý tứ, ta toàn bộ cự tuyệt, toàn bộ cự tuyệt. Hứa Dương điên rồi sao? Dù là tiếp nhận một người trong đó khiêu chiến, thua trận 10 điểm, cũng so toàn bộ cự tuyệt muốn có lời cỡ nào. Cũng Hứa Dương là lo lắng bị một vị nào đó học viên cũ thi triển nặng tay đả thương, lúc này mới cự tuyệt chiến đấu, nhưng là đại giới cũng quá lớn. 400 phân a. Rất tốt, Hứa Dương, ngươi toàn bộ cự tuyệt, mỗi lần cự tuyệt khiêu chiến, ngươi điểm tích lũy đều sẽ bị khấu trừ một thành. Ta ngược lại muốn xem, ngươi không điểm tích lũy, sẽ còn thừa bao nhiêu? Kim Nghiêm có chút hưng phấn nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.